Chương 1136, cực. Tụ tập một đám dân cờ bạc chín giết đảng, bình thường liền thật náo nhiệt. Hôm nay càng khó hơn chính là Đường Thư cùng Cốc Lệnh Tắc hai cái này thiên tài trong thiên tài, QNZ đồng loạt xuất hiện ở đây. Chơi đánh cực người, rất ít có nữ tu, huống chi là tương lai hai cái đại nhân vật. Cốc Lệnh Tắc hảo vận để đám người ghen tị, huyễn ngâm bụi không lưu thu sừng tê, cũng không biết bị bao nhiêu người nhìn qua, nhưng ai có thể nghĩ đến, nó thật sự là thập nhị giai thiên tàn sừng tê không biết có bao nhiêu người trong bóng tối côn đồ, đại tài đang ở trước mắt. Thế mà để một cái tân thủ cầm đi, thật sự là quá làm cho người khó chịu. Đường Thư QNZ không phục lắm, cực nửa ngày, chơi gần vạn tiên thạch, chọc lấy vô số huyễn ngâm, người khác còn có thể kiếm về cái mấy trăm tiên thạch, nàng ngược lại tô thở, tất cả đều là không âm. Đây cũng quá khi dễ người. Tóc đều bị nàng cào loạn, lại đến 100 tiên thạch, 11, 73, 59, 246, nàng báo hảo. Phát tới đi theo tiếng nói của nàng, mới đâm thủng chưa lâu, lại bổ sung tới huyễn ngâm, tại từng cái cửa hàng, lại từ từ nhẹ nhàng tới. Cốc Lệnh Tắc ở bên cạnh sờ cảm, nàng cảm thấy, Đường Thư khả năng cược mắt đỏ. Này bốn cái nếu như lại không trúng, vô luận như thế nào, đều muốn đem nàng lôi đi. 3-3-3-3-4 tiếng đâm đứng lên rất nhanh, thế nhưng là vẫn là trống không, bên trong ngay cả yêu thú cấp 2 lông đều không một cây. Đường Thư ánh mắt thật có chút đỏ lên, lại đến đưa nở dê đừng Cốc Lệnh Tắc bận bịu ngăn lại, này không có ý nghĩa. Đường Thư, chúng ta chơi nhỏ đoán lớn đi, tuy rằng đắt một chút, thế nhưng là tối thiểu nhất, còn có thể kiếm về cái nhỏ tới. Đường Thư thở ngụm khí, mắt liếc bị che đậy hơi thở bùn bọc lấy, chỉ lộ một chút xíu ngũ giai tài liệu bùn cầu, dùng chân đá một cái gần nhất, xem trước một chút nó. Chiếu bạc cờ mở thần thức, chơi cái này. QNZ phần lớn dựa vào vật khí. Ba nhờ chuyên đập che đậy hơi thở bùn kim chú ý nhẹ nhàng một đập, nhưng làm Đường Thư tức điên lên, lộ ra điểm này địa sát ra y ca chảo xương, tổng cộng đều không ra y năm tấc, này 100 tiên thạch hoa Cốc Lệnh Tắc cũng là không nói gì, vận khí này thật sự là xui đến nhà rồi. Lôi mập mạp, ngươi có phải hay không nhìn ta không vừa mắt? Đường Thư hướng lao bản nội trường, có ngươi làm như vậy sinh ý sao? Địa sát ra y ca chảo xương đều có thể đoạn thành vài đoạn lừa gạt người. Ai yêu huy, cô nãi nãi của ta lừa gạt ai, cũng không thể lừa gạt ngài A Béo lao bản. Lôi Chí Văn cù nở dê rất không nói gì, này chơi một vạn tiên thạch, ngay cả 100 tiên thạch đều không vớt chuyện đi trở về, 2 năm cũng không thấy một lần, lại vẫn cứ bị nàng đụng phải, cực vật, liều chính là vận khí cùng nhãn lực. Ngài xem vị kia, tuy rằng áp pháp ý đi, thế nhưng là ngay cả mở 3 cái yêu thú cấp 7 tài liệu. Vận khí này, tuy rằng không phải kiếm lớn, nhưng cũng tuyệt đối không ít kiếm. Lão bản, này mai ta cũng muốn. Không có trường bào, chỉ mặc áo dài trường quái Lạc Thiên Ý quay đầu, liếc nhìn đến hắn về sau, mở to hai mắt nhìn Cốc Lệnh Tắc sán lạn cười một cái, lộ miệng đầy răng trắng. Này mỹ nữ, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp, tiễn hai ngươi. Vốn là có chút la hét ầm ĩ chiếu bạc, đột nhiên tĩnh lặng. Trên đời này, sở hữu biết Cốc Lệnh Tắc thân phận người, ai dám hướng nàng miệng ba hoa? Quả nhiên, Cốc Lệnh Tắc trên mặt cứng đờ, ngay tại đại gia vì cái này cờ bạc trả ra gì lại gan lớn tu sĩ, mướt mồ hôi thời điểm, người ta thật đúng là lựa chọn hai cái lấy linh lực đưa đến Cốc Lệnh Tắc trước mặt, lao bản, coi như ta sổ sách. Ha ha, tốt tại phường thị lăn lộn không biết bao nhiêu năm lôi mập mạp vụng trộm hướng hắn chen lấn nhiều lần ánh mắt, chỉ là người ta hình như không để ý tới hắn. Lá gan không nhỏ. Đường Thư dùng cái mũi hừ một tiếng. Siêu cấp không thoải mái, nàng là mỹ nữ, chẳng lẽ ta không phải chỉ tiễn nàng không tiễn ta, muốn để bản cô nương cho ngươi lòng xương một chút sao? Thực tế quá khi dễ người, ông trời khi dễ nàng, ngay cả cái này tặc mì thử nhãn ma cờ bạc, cũng dám khi dễ nàng. Ha ha, Lạc Thiên Ý cười to, tuy rằng các hạ cũng là mỹ nữ, thế nhưng là ngươi vận khí này, ta như đưa, sẽ đem ta cu nở dê làm hư. Cho nên, xin lỗi, mỹ nữ, không có ngươi phận. Hắn đến nơi đây kỳ thật có một hồi lâu. Tuy rằng không tiên thạch, thế nhưng là áp trên thân duy nhất mặt pháp ý ý, chống đỡ giá 300 tiên thạch, sửng sốt chơi cho tới bây giờ, còn nhỏ kiếm lời không ít. Đường Thư muốn bị hắn tức nổ tung, vận khí ta không tốt, sẽ làm hư ngươi. Nàng tiến lên một bước, biết bản cô nương là ai chăng? Tên vương bắt đản này khẳng định không biết nàng là ai, nếu không cũng không dám hướng Cốc Lệnh Tắc miệng ba hoa. A7 thân phận Lạc Thiên Ý cười đến híp cả mắt. Từ nhỏ đến lớn, đều là hắn ỷ vào thân phận khi dễ người khác. Đáng tiếc tốt đẹp như vậy thể nghiệm, kể từ tiến giai nguyên anh, rốt cuộc không hưởng thụ. Tuy rằng tiên giới không phải 3.000 giới vực, nhưng vị này, cùng cốc lệnh tắc quan hệ phải rất khá, chơi một hồi khẳng định không có vấn đề. Chiếu bạc nếu như bảy thân phận liền có thể thắng, sớm không mở nổi, tiên tử không tin vận khí của ngươi không tốt, vậy chúng ta liền đánh cược, tiếp xuống, ta mỗi hoa 100 tiên thạch, có phải là có thể kiếm về chừng 500? Lư Duyệt cùng muội muội chạy bách linh chiến trường, Lạc Thiên Ý một người chống đỡ Lạc gia, lúc mệt mỏi, liền yêu thay đổi trang phục đến từng cái chiếu bạc chơi, thậm chí có một đoạn thời gian, còn ỷ lại chiếu bạc bên trong, làm chế tạo cược sư phụ. Kia dùng huyễn âm, lần thứ nhất tại tiên giới gặp, hắn không kinh nghiệm, thế nhưng là loại này lộ một điểm tài liệu, tuy rằng cùng 3.000 giới vực QNZ không đồng dạng, nhưng nặng nhẹ cùng lớn nhỏ hơi kém, người khác không thần thức nhìn không ra, hắn vừa bắt đầu, trong lòng chí ít năm thành năm chắc. Hư khẩu khí đổ lớn. Đường Thư biết lôi mập mạp gian thương bản chất, chiếu bạc cờ âm ở thần thức, nghĩ bằng ánh mắt cùng sờ, tìm tơ y người ta giấu đi đồ tốt, còn lấy một kiếm năm, căn bản là nằm mơ. Vậy chúng ta liền lấy 1 vạn tiên thạch làm cược, ngươi ra 1 vạn tiên thạch, ta QNZ ra 1 vạn tiên thạch, ngươi trong này, chỉ cần có thể cược đi công tác không nhiều 5 vạn tiên thạch tài liệu, ta 1 vạn tiên thạch chính là của ngươi. Trái lại, hừ hừ, ngươi hôm nay sở đánh cược đồ vật, toàn bộ thuộc về ta, lại lấy thất ngôn tội, tự trưởng 3 lần miệng. Ha ha ha lôi mập mạp cười to, này đánh cược có ý tứ. Ta lại cho đường đạo hưu thêm 5.000 nở tặng thưởng đi hôm nay không cho đường thư chơi thông khoái, bằng thân phận của nàng bây giờ, về sau, hắn có thể sẽ đổ điểm nấm mốc. Thành giao Lạc Thiên Ý hướng cốc lệnh tắc huyết sáo, ném cái rực rỡ nhất khuôn mặt tươi cười, mị nữ, đại gia ta hôm nay kiếm tiền, mời ngươi cùng đi ăn tối như thế nào cốc lệnh tắc không nói vướt vướt ngạch, làm không rõ ràng, gia hỏa này, như thế nào cũng có thể phi thăng. Lạc Tịch Nhi luôn luôn nói, nàng đời này khả năng đều không gặp được anh của nàng. Này này này đường thư ngăn tại cốc lệnh tắc có phía trước, nghĩ mời người ta ăn cơm, cũng phải ngươi kiếm tiền lại nói. A không đúng, ngươi bây giờ có tiền sao a ta sẽ không có tiền Lạc Thiên Ý sáng hắn miệng đầy rõ ràng rằng, lão bản, tính toán, ta này sẽ kiếm có bao nhiêu tiền không sai biệt lắm 4.300, còn kém 5.700 khối tiên thạch. Lôi mập mạp xem hỏa kế gom đến cùng nhau tài liệu, cho cái giá tốt về sau, nhịn không được lo lắng, hắn không tiền đánh bạc. Mới hơn 4.000 A Lạc Thiên Ý hướng đứng ở nơi đó cốc lệnh tắc thử nhẹ răng, mị nữ, mượn 1 vạn tiên thạch hoa hoa thôi cốc lệnh tắc răng đều bị hắn gọi chua, nghiêm mặt nói, cầm đồ vật thế chấp. Hôn đàn này, nhất định cho Lư Duyệt mang đồ vật, làm phòng hắn thua cuộc, đem muội muội đồ vật đều áp, nàng vẫn là trước đảm bảo tốt. Ha ha ha Lạc Thiên Ý cười to, từ trong ngực sờ soạng nửa ngày. Đưa ra một cái lớn túi chữ vật, cho cốc lệnh tắc một cái tiếp được, đem còn lại tiên thạch, ném cho sớm các loại một bên hỏa kế, cẩn thận, thua muốn ăn thổ. Nếu để cho Lạc Tịch Nhi biết, hắn ngay cả pháp y đều áp cho chiếu bạc, không chỉ sẽ để cho hắn ăn đất, 2 cái đùi có thể giữ được hay không, đều tại lượng thuyết chi gian tình hình hên xui. Ha ha yên tâm, hôm nay đại gia ta nhất định sẽ mời ngươi ăn bữa tối. Nhìn thấy cái này lao thích hướng cốc lệnh tắc miệng 3 hoa ma cờ bạc tuyển đồ vật, đường thư kéo cốc lệnh tắc, ngươi chuyện gì xảy ra trong túi đựng đồ của hắn có cái gì ngươi biết không yên tâm, nhất định có thể không lời không lỗ. Đường thư cũng không yên tâm, một cái ngay cả mình pháp y gì đều áp người, có thế có vật gì tốt đi ra bên ngoài nhìn xem, bảo hiểm một điểm. Chiếu bạc bên ngoài, liền không có cờ ơ mở thần thức pháp trận. Chống không đường thư theo cốc lệnh tắc trong tay lôi ra ngoài xem xét. Tức giận đến lông mày đều dựng lên, tiểu tặc, ngươi dám gạt người chiếu bạc bên trong người, đồng loạt nhìn về phía Lạc Thiên Ý, mấy cái hỏa kế đã tại lôi mập mạp ra hiệu dưới, hướng quanh hắn tới. Loại sự tình này, phát sinh ở ma cờ bạc trên thân, kỳ thật không có chút nào mới mẻ, ngày bình thường, đều là đánh một trận ném ra. Nhưng ra hỏa này, xuyên chính là đường thư cùng cốc lệnh tắc ca Lạc Thiên Ý không quá tin tưởng cốc lệnh tắc cầm qua túi chữ vật xem xét, cu nở dê tức muốn chết. Ngươi không phải đem đồ vật trong này, đều cược đi ai nhận biết vây đi qua hỏa kế biết nhan xem xác, bước chân dừng lại. Ha ha, ta hôm nay mới lên đến, nào có bản lĩnh đó, lập tức hoa nhiều như vậy Lạc Thiên Ý cầm sen vào việc của người khác đường thư rất bất đắc dĩ, nếu như không phải nàng nhiều chuyện, bằng cốc lệnh tắc tính tình, căn bản liền sẽ không xem, nhưng mà, ta đồ vật, không thể để người kia. Cốc lệnh tắc đem túi chữ vật trên tay Đoàn Đoàn, ném thời điểm, biến thành vải rách mảnh. Không thể thả tan này còn dám lừa ta tiên thạch, ai cho ngươi là gan cái này thích khắp nơi hoành con cua. Hôm nay nếu không thì chế xong, về sau Lạc Tịch Nhi được mẹ chết, thậm chí liên lụy đến Lưu Duyệt. Ngươi A Lạc Thiên Ý vẫn là sáng hắn rõ ràng rằng, chúng ta quan hệ thế nào điểm ấy tiên thạch, ngươi đều cùng ta so đo. Cốc lệnh tắc phát phì cười, điểm ấy tiên thạch ngươi biết ở đây là mở hỏa kế, một tháng có bao nhiêu tiên thạch hỏi một chút bọn họ, một năm có thế kiếm một ngàn ở. Liền vụng trộm nhạc đi ta là hỏa kế sao? Lạc Thiên Ý chố mắt bộ dạng, để nhân thủ ngứa. Được rồi, ngươi không mượn, vậy ta hướng Lưu Duyệt mượn được rồi đi, nàng vô luận như thế nào, cũng không thể nhìn ta lưu lạc đầu đường đi. Cốc lệnh tắc bị hắn tức giận đến không lời nói, rõ ràng có Lạc Tịch Nhi, làm gì đem Lưu Duyệt lôi ra đến nàng người đâu ở đâu. Lạc Thiên Ý một bên chọn đồ vật, một bên hỏi Cốc lệnh tắc, cho nàng gửi thư tín, nói cho nàng, ca ca ta đi lên, muốn ăn hương. Uống say một tháng, nàng mời vây tới hỏa kế, bị hắn này hình như tùy ý, dọa cho được chậm rãi lui ra phía sau. Tuy rằng Lưu Duyệt là công đức tu sĩ, có thế nàng vẫn là ma tinh đâu ăn ngon, ăn cay một tháng, nàng thỉnh không tính sai đi ngay cả đường thư cũng nhịn không được nhìn về phía Cốc lệnh tắc. Cốc lệnh tắc nguyên bản nà mờ trà tờ nằm đấm, chậm rãi buông lỏng ra, hôm nay là nàng cùng muội muội sinh nhật, gia hỏa này hôm nay phi thăng, phải là đánh. Lạc Tịch Nhi được đau lòng chết. Phải nói cho ngươi cái bất hạnh tin tức. Cốc lệnh tắc mặt lạnh, Lưu Duyệt vì siêu độ âm tôn, bị hắn ném vào một cái chúng ta như thế nào QNZ tìm không thấy địa giới. Cái gì? Lạc Thiên Ý quay đầu lúc, khí thế trên người, cấp tốc đóng băng đứng lên, lại là nàng một người tổ tiên sinh làm một thành thành chủ cho nguồn gốc, đối mấy đời nối tiếp nhau đến nay thỉnh thoảng xuất hiện đoán mệnh tổ tiên sinh, phi thường kính sợ. Cho ra cũng chính bởi vì có vị này thần long kiến thủ bất kiến vĩ tổ tiên sinh, mà ổn thỏa chức thành chủ, theo chưa từng suy bại. Còn xin tổ tiên sinh lại ban thưởng lương chỗ, hiểu vọng thiên thành chi kiếp. Thân là vọng thiên thành thành chủ, trực này tiên nhân đem đến ngay miệng, không dùng có loạn. Ẩn tại áo bào đen bên trong láo giả, con mắt lóe một chút kỳ dị ánh sáng, lương chỗ sấm dao, chỉ là các ngươi chưa tìm được mà thôi. A tổ tiên sinh nói là lớn phúc khí người không phải chúng ta. Bạch lao phu nhân lông mày nhéo nhéo, rất nhanh nghĩ đến, phủ thành chủ khoảng thời gian này tuyên dương tiên nhân sự tình, là muốn thỉnh bốn vị tiên nhân, tòa chấn bốn môn sao mặt mũi tràn đầy khe danh tổ tiên sinh, nhắm mắt không nói. Đã như vậy, kêu bà già này liền đi thỉnh vừa mời. Bạch lao phu nhân chống quải trượng đầu rồng, rất nhanh quay người. Tiên nhân truyền thuyết, phổ thông dân chúng, phần lớn quên. Thế nhưng là bạch gia còn có một số. Lão phu nhân, chúng ta cùng một chỗ đi lục lão gia lục địa lên tự biết đã so với phủ thành chủ chậm một bước, lúc này nào dám chậm nữa cho bạch lão phu nhân, vội vã đuổi kịp thời điểm, hai chiếc xe ngựa, cấp tốc sử dụng ra. Cho nguồn gốc hướng thành vệ trưởng quan kính lộc khoát khoát tay, nhìn hắn ra ngoài, tổ tiên sinh, nhất định phải bốn vị tiên nhân, hỗ trợ chấn thủ bốn môn sao? Nếu như vậy. Kế hoạch của hắn liền không tốt lắm. Làm nha áo bào đen láo giả mở ra hai mắt, bốn cái tiên nhân, một nam ba nữ, ngươi muốn giết một nam, để thiếu thành chủ thu tam nữ cho nguồn gốc ngẩn ngơ. Lời này hắn ngay cả cho tinh đều không dám hoàn toàn nói rõ, người này làm sao mà biết được kịp phản ứng về sau, tay của hắn chậm rãi. Ấn về phía bên hông, nơi đó có một cái phòng thân nhuyễn kiếm, chỉ cần co lại buông xuống tay của ngươi. Áo bào đen láo giả ở trên mặt vuốt một cái. Một tấm cho nguồn gốc đặc biệt quen thuộc mặt, lộ ở trước mặt hắn. Lao lao tổ tông cho nguồn gốc dọa nằm xuống đi. Bởi vì các ngươi, chết đều không an lòng. Cho ha cờ hờ thở dài, năm đó, ta có thế lờ ơ y doan thẳng từng môn chu nữ nhi, ở rể doan hắn ra, là bởi vì, tư chất của ta cùng tố tố yêu thảm dô y ta. Hắn nhìn về phía gan này lớn sằng bậy trời hậu thế tử tôn, nhưng bây giờ cho tinh có cái gì phàm nhân một cái. Ngươi muốn cho hắn lờ ơ y tiên nhân là sợ các ngươi đầu, dáng dấp quá tốt rồi đi. Lão tổ cho nguồn gốc nằm trên mặt đất, không dám ngẩng đầu, thế nhưng là ngài không phải nói ban đầu dự đoán, là hai người. Cho ha cờ hờ ở trong lòng thở dài, hắn cu nở dê không nghĩ tới là bốn người, tại linh khí chưa hồi phục thơ y điếm, bằng phủ thành chủ thị vệ, cầm hai cái tiên nhân, không thành vấn đề. Nhưng bây giờ là bốn cái cũng có thể đánh cược một lần. Cho nguồn gốc của nhiệt, Tinh Nhi đã truyền tin trở về, không có linh lực, bọn họ cùng chúng ta phàm nhân là giống nhau, thậm chí đều có thể không có chúng ta có sức lực. Câm miệng cho ha cờ hờ thanh âm đóng băng, có thế bị năm nước nhìn chúng, cũng chọn làm người hữu duyên, ngươi cho rằng chỉ là vũ phu đầu vóc, ngươi biết hay không không có đầu vóc, ta liền không khả năng lấy doan ra tự thay mặt doan thẳng cửa, không có đầu vóc, ta càng không khả năng chăm sóc các ngươi đến bây giờ.